Con nhỏ du côn, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm chứa CGT, GT, GT, GT, nó Thanh Đình, một cô gái tuổi 15, ham ăn nhưng không mập lên nổi, hàm ngủ. Cực hiền và đầy cá tính, đây có khi là một con người khác, không rất tình cảm, phá, lười. Lúc này cô gái của chúng ta vẫn còn ở Trung Quốc nhá. Reng reng, nó đang ngủ thì chuông điện thoại reo lên. Alo, ai gọi điện cho tôi vậy? Giọng nói ngái ngủ của nó làm cho Trúc Loan muốn bật cười. Dậy chưa hay muôn tôi lôi dậy? Trúc Loan vừa cười vừa nói. À sorry, nhưng tôi phải sang Mỹ 3 tháng. Nó nghe thấy cô nói như vậy có cảm giác đầy khó chịu. Đi chơi với Tống Thành thì nói đại đi, cần gì phải dài dòng. Sao biết hay thế, thôi dậy đi, hôm nay là lễ khai trường đó. Trúc Loan vừa nói vừa rít lên. Biết biết biết, nói xong nó tắt máy. Mặc đồ đi học nhưng hôm nay thì khác, nó thả tóc. Có nghĩa là mọi ngày nó cột tóc, nó chạy thật nhanh xuống nhà cầm ngay cái bánh kẹp rồi chạy đi học. Từ năm lớp 8 nó đã phải sống độc lập vì bố mẹ nó đều rất bận, dù rất cô đơn nhưng ở trường nó có rất nhiều bạn. Nó vừa ăn, vừa chạy hồng hộc đến trường. May quá cuối cùng cũng kịp, đầu tóc nó rối hết lên. Nó ngồi gục xuống cổng trường, mắt nhắm xuống, cảm nhận không khí trong lành. Cô bạn thách bách nguyện của nó chạy ra, lấy chai nước ngọt áp vào mặt nó làm nó giật hết cả mình. Làm gì mà ngồi đây thế cô gái? Bách Nguyệt vừa nói vừa cười. Làm tôi giật hết cả mình, ủa mấy phút nữa là lễ khai trường thế? Nó ngơ ngác hỏi, à còn 15 phút nữa. Cô bạn nhìn đồng hồ rồi nói. Cô bạn nhìn đồng hồ, thôi lên lớp đi, ngồi đây chán quá đi mất. Úp, nói xong nó và cô bạn tay trong tay lên lớp. Nó ngồi vào chỗ của mình, chán trường nằm dài trên bàn, hôm nay khai giảng xong rồi về, nó quyết định về nhà nó sẽ ngủ một giấc thật say. Thanh Đình à, cậu xem tấm này có đẹp không? Cô bạn ham trai của nó chừa ra tấm hình có cậu con trai đang ngồi ở ghế đá với mái tóc bạc đen lẫn lộn với nhau và đôi mắt xám. Cậu ta rất đẹp trai nhưng nó nhìn vào cảm thấy rất đáng sợ. Nó thốt ra đại một câu cho cậu bạn vui nhưng ngược lại. Hình trên mạng cậu tải về đẹp lắm. Đột nhiên mặt cô bạn tối sầm lại làm nó khá hoảng loạn. Cậu thật sự không biết anh ấy là ai à? Cô bạn như muốn hét vào mặt nó. Nó gật đầu lia lịa. Đó là anh cấp trên của cậu đó, sao ai cũng biết mà mỗi cậu là không biết thế? Anh cấp trên thì hơn mình một tuổi, thì có liên quan gì tới mình? Sau một hồi suy nghĩ, nó hỏi, anh cấp trên đó hơn mình một tuổi thì liên quan gì tới mình? Cô bạn của nó như cạn lời, không thể nói thêm gì nữa liền đi về chỗ. Nó thật sự không hiểu người đó là gì mà cả trường ai cũng đồn về người đó. Nó được phân công đi tìm thầy thực tập để chuẩn bị lễ khai giảng cho trường, nó đang mệt mà bi bắt phải tìm ông thầy nó trong ngôi trường rộng lớn này nữa. Quên nói nó hiện tại đang học ở trường Thanh Hoa nhé. Nó đang đi hỏi người này người kia, chị ơi cho em hỏi, thầy thực tập tên Đại có ở đây không ạ? À chị thấy thầy ấy đi lên lấy tài liệu ở lớp trên đó. À em cảm ơn, nói thế nó chạy ngay lên lớp cấp trên, nó chạy hồng hộc từ tầng này sang tầng khác mà chẳng thấy ông thầy đâu. Nó mở cửa lên sân thượng, mắt nó ngừng lại ở chỗ ghế đá, nhìn chằm chằm vào người con trai đang nghe MP3. Đẹp quá, tim nó đập càng ngày càng nhanh, cậu ta đang ngủ thì phải, vì quá tò mò không biết cậu ta đang làm gì nên chạy đến ngó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó trợn tròn mắt nhìn, mái tóc trắng đen của cậu càng làm cậu ta đẹp hơn nữa cậu ta còn đang ngủ. Nó đang say nắng với ác quỷ, cô làm tôi khá khó chịu đó. Cậu ta mở ta mắt nhìn nó giật bắn người. Hớ, mắt cậu ta màu xám, đó là lần đầu tiên nó thấy mắt màu xám, cách trương.